Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2107, Uy Hiếp 2, Góc Chuyện Audio.com, nguyên lai ngươi cũng nhận thức Linh Nhi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói một câu, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hừm, cái gì gọi là nhận thức? Chu Sở châm chọc nói. Tần Xuyên cùng với Đinh Tiểu Thư thị thanh mai trúc mã bạn chơi, trời đất tạo nên một đôi, làm thượng thị trai tài gái sắc quần anh tụ hội. Chỉ là chiếc khối Mỹ Ngọc này, đứng một con cóc thật để cho người buồn nôn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến, tiếng rên nói. Thanh mai trúc mã sao? Tần Xuyên nhẹ nhàng cười, nói. Còn là chuyện khi còn bé, nhà của ta cùng Đinh gia vốn là thế giao, thời điểm hài đồng thường cùng Linh Nhi cùng nhau đùa giỡn. Lúc ta liền đầu nhập vào môn hạ của gia sư, đã có 8 năm chưa từng thấy qua Linh Nhi liễu. Nghĩ không ra lần này Tân Duyên thành tụ hội còn là khó như ý nguyện. Tô Hồng cười nói, lần này đích xác không khéo, hai vị công tử đều có lòng. Đợi Đinh Tiểu Thư trở về ta sẽ trước tiên đem hai vị và Hàn Quân Đại Trưởng Quỹ đến phòng làm việc. Hàn Quân Đình cười nói, đem hai người bọn họ đến phòng làm việc bẩm là được ta thân gõ mục này, lần sau trở lại là được. Được rồi, lão hủ có chút ngạc nhiên, Vân Tiêu công tử vừa rồi báo cáo tài liệu tựa hồ cũng chỉ dùng để tới luyện chế khôi lỗi đi. Trong mắt Hàn Quân Đình mỉm cười, một bộ dáng bí hiểm nói rằng. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại tựa hồ khẽ hừ một tiếng, nói. Hàn Quân Đại Trưởng Quỹ cũng hiểu khôi lỗi chi thuật, ha ha, thân gỗ mục nào có bản lãnh như vậy. Chỉ là người làm ăn mà, nhìn thiên hạ kỳ chân dị bảo ít nhiều cũng phải có hiểu một chút. Huống hồ, ngày ấy lão hủ mời tới nam tử áo lam tham gia giao dịch hội, đó là cao thủ đạo này. Hàn Quân Đình tự hồ ý có điều ngón tay, khẽ cười nói. Nhưng thật là lạ, ngày ấy tụ hội, sau đó liền không thấy tung ảnh của hắn, Vân Tiêu công tử có thể có nhìn thấy chăng? Tất cả mọi người thị trong lòng dùng mình, tự hồ hiểu cái gì, đều là đem ánh mắt tụ vào ở trên người của Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi giận, biết việc mình giết nam tử áo lam đã bị nàng đã biết, hiện tại cố ý điểm ra tới tựa hồ có ý uy hiếp. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, việc đêm đó lại không chứng cứ, lão tử sống chết không thừa nhận, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn vẻ mặt dày nói, Nga, phải không, vậy thì thật là đáng tiếc, không biết người nọ tên họ là gì, lại ở đâu. Có rảnh rỗi ta thật ra muốn đi bái phỏng một chút tới cửa thỉnh giáo. Hàn Quân Đình nội tâm hừ lạnh nói. Giả bộ ta xem ngươi tiếp tục giả bộ, nàng kinh ngạc nói, lúc đó nhìn xem Vân Tiêu công tử đối với hắn giao dịch kim linh khí và khôi lỗi đều hết sức cảm thấy hứng thú, còn tưởng rằng các ngươi sẽ nói lý ra trao đổi một chút, thực sự là đáng tiếc. Nàng lắc đầu than thở, về phần thân phận của tiên sinh kia, xuất từ một gã lánh đời thế gia, thứ cho không thể tiết lộ. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại, cơ bản có thể xác định nam tử áo lam chính là người của Mục gia. Hơn nữa Hàn Quân Đình nói không thể tiết lộ, lại trực tiếp lộ ra là lánh đời thế gia, chỉ cần người đối với đại lục thế lực phân bố có khá hiểu biết, đã minh bạch thân phận của nam tử áo lam. Đây coi như là trần trụi uy hiếp hắn, hắc hắc, ai biết bọn họ có lén giao lưu hay không? Hoặc chính là trao đổi, do đó vị tiên sinh kia mới không thấy đâu cho nên mới có người. Góc Chuyện Audio.com, khắp nơi thu thập khôi lỗi tài liệu, Chu Sở cười lạnh nói. Hàn Đại Trưởng Quỹ, ngươi vẫn là nhanh lên thông chi người nhà của vị tiên sinh kia, nói cho bọn hắn biết người nọ cũng trở về không được nữa. Hàn Quân Đình lộ ra giật mình vẻ tới, nháy mắt nói. Hẳn là không đến mức đó đi, vị tiên sinh kia thực lực đó là thập phần cường đại. Chu Sở cười nhạo nói, chính diện xuất thủ đương nhiên không đến mức, nhưng nếu có người âm thầm đánh lén, liền khó nói. Bằng không thế nào có người sớm không muộn thu thập tài liệu, hết lần này tới lần khác chờ sau khi vị tiên sinh kia mất tích mà bắt đầu muốn thu thập tài liệu. Tô Hồng cao mày nói, Vân Tiêu công tử vốn là cửu giai đại thuật luyện sư, thiên hạ đều biết. Bất cứ lúc nào thu thập thuật luyện tài liệu đều là bình thường đi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo hàn ý, trong lòng cười nhạt không ngớt, các ngươi đã kẻ sướng người họa chơi vui vẻ, lão tử sẽ thể hiện mặt bàn tới với các ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Sở một cái, nói. Ngươi biết vì sao ta không thích phản ứng ngươi sao? Con ngươi của Chu Sở co rụt lại, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Rất đơn giản, bởi vì ngươi không có tư cách. Cái gì, ngươi, chết tiệt, Chu Sở trong nháy mắt đã bị chọc giận, trên người nguyên lực thoáng chút bạo khởi, thân hình khẽ nhúc nhích đã muốn động thủ sát nhân. Đột nhiên một cổ uy áp từ bên cạnh thân lăng không đè xuống, đưa hắn chấn áp. Chính là Tần Xuyên, trên mặt dâng lên hàn ý, khẽ lắc đầu tựa hồ đối với hành vi của hắn cực kỳ bất mãn. Hừm, Chu Sở cực độ không cam lòng hừ một tiếng, phất một cái ống tay áo, đem đầy người nguyên lực tán đi, sắc mặt tái xanh. Hắn tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng đối với Tần Xuyên cũng cực kỳ tôn kính, điều này làm cho người xung quanh càng đối với Tần Xuyên sinh ra vài phần kiêng kỵ và suy đoán. Lý Vân Tiêu nhìn Tần Xuyên một cái tiếp tục lạnh lùng nói. Lúc trước sở dĩ không giáo huấn ngươi, là xem ở mặt mũi của sư phụ ngươi. Nhưng một người có mặt mũi đi nữa, cũng sẽ có lúc dùng hết. Ta hiện tại chính thức nhắc nhở ngươi, mặt mũi của sư phụ ngươi đã bị ngươi dùng hết rồi, lại chọc ta một lần, ta đã không thể muốn thay Thương Ngô Khung giáo huấn ngươi. Lý Vân Tiêu, ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi, ký giấy sinh tử, không chết không ngớt. Chu Sở cái cổ trướng lên cao, toàn bộ khuôn mặt đều tức giận đỏ bừng, hầu như muốn nổ tung lên. Lý Vân Tiêu khinh miệt liếc mắt một cái, môi mỏng hé mở, phun ra ba chữ. Người không xứng, Chu Sở cũng không nhịn được nữa, khí tức trên người một chút nổ lên, trên song quyền mơ hồ có rít gào truyền ra, không khí khi hắn nắm tay bốn phía tự phát xoay tròn, ngưng tụ thành từng đạo phong nhận bắn ra. Chỉ là nguyên lực cổ động, liền có khí thế oanh phá hư không? Xung quanh một ít trưởng quỹ của Thiên Nguyên Thương Hội cũng là đại kinh, vội vàng mọi nơi tản ra. Tô Hồng cả giận nói. Chu Sở công tử, còn đây là khu vực giao dịch của Thiên Nguyên Thương Hội, mong rằng ngươi tự trọng. Chu Sở, Tần Xuyên nguyên bản không có ý định can thiệp, vừa nghe Tô Hồng nói như vậy, nhất thời nhíu mày, một tiếng quát lạnh xuống tới, trong mắt dâng lên từng điểm hàn khí. Hắn khinh người quá đáng a. Chu Sở trong cơn giận dữ quay đầu lại vừa nhìn đôi mắt của Tần Xuyên, nhất thời nhịn không được. Góc truyện audio.com, cả người run lên, nội tâm lửa giận tựa hồ một chút tắt hơn phân nửa. Cách chương.